Nghịch Thiên Hành tập 327. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập của đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ đồng tử của Lạc Vân Thường co lại khi nhìn thấy kiếm và tâm diễm, trong mắt đầy kinh sợ nhưng vẫn cười. Người không phải tình nữ của ta sao? Có liên quan gì tới Khúc Hồng Nhan? Lý Vân Tiểu nhẫn nhịn đến cực hạn, nhưng nàng lại cười. Ta không quản quá nhiều, nếu muốn biết tung tích của Khúc Hồng Nhan, hãy dùng kiếm trong tay ngươi đổi. Nếu ngươi thích nàng, sẽ không tiếc một thanh kiếm đâu. Ngày chàng trai, đây là lúc khảo nghiệm người đấy. Sa Phù nói, ngàn vạn vững vàng, thực lực của Khúc Hồng Nhan sẽ không dễ chết. Hơn nữa nữ nhân này có chung nguồn gốc với nàng, dù thắng cũng sẽ không ra tay sát hại đâu. Lý Vân Tiêu hiểu rõ chuyện này, nhưng lo lắng khiến hắn khó kiềm chế. Tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, hòa diễm yên tĩnh lại rồi trở về bình thường. Khảo nghiệm còn mẹ ngươi, thanh niên kiếm ca. Bằng sát tâm diễm bất động, rồi bộc phát lực lượng khủng bố, hóa thành hoa sen trắng. Lý Vân Tiêu chém ra một kiếm yên tĩnh nhưng cực kỳ đáng sợ. Lạc Vân Thường không dám khinh thường, hai tay vùng mấy đạo cầu vồng như giải lụa mảnh mau ngăn cản, nhưng không tiến thêm được. Ây da, người đúng là phụ tâm lang, vì một thanh kiếm mà bỏ mặc tình nhân. Lời này kích thích Lý Vân Tiêu, hắn thét lớn. Lão yêu phụ mấy ngàn năm, còn giả bộ tiểu cô nương nhà bên, đi chết đi. Vô số ma vân trào ra, cho vào thần kiếm, tâm diễm bộc phát dữ dội. Trong mắt của Lạc Vân Thường lóe lên vẻ kinh hãi, hai tay kết ấn, hào quang hóa thành kính quang ngăn cản. Kính quang bị nghiền nát, kiếm của Lý Vân Tiêu xuyên qua, đánh thẳng tới. Lạc Vân Thường mỉm cười, bổn cô nương chính là cô nương thì sao, có giỏi thì chém ta đi. Kinh quang vỡ nát, lập tức chém về phía nàng, nhưng nàng đã chuẩn bị rời đi. Cách đó mấy trăm trượng, Lạc Vân Thường vừa hiện thân liền kêu khẽ, chỉ thấy dưới chân dẫm phải xiềng xích tinh vân, lập tức rơi vào trong. Bổn tọa chờ người đã lâu rồi. Tiếng của mạch vang lên lạnh như băng. Long tỏa tinh không trận, người thử thi triển thần thông không gian xem. Nội tâm của Lạc Vân Thường chấn động, âm thầm dẫn động không gian, quả nhiên không thể được. Giao huyết thần châu cho ta sẽ thả ngươi rời đi, còn giúp người giết nhân loại này, thế nào? Bạch bắt đầu đưa ra điều kiện, thương lượng. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ giận dữ, trên mặt tràn đầy nét mỉa mai. Lạc Vân Thường đáp, không được. Huyết thần châu đã dung nhập vào ta, trừ khi ngươi dùng mấy ngàn năm cô đọng mới có được phiền thứ hai. Oa oa, chết đi. Mạch tức giận, thân thể biến hình thành cự nhân huyết sắc cao vài trượng, cột lần song nhận cũng biến đổi theo, sát khí bức người. Lạc Vân Thường không dám khinh thường, lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, từng dải mây đỏ bay ra. Lý Vân Tiêu chăm chú nhìn, từng bí tâm từng đạo mạch luân mở ra, cựu dương thân thể nóng rực như mặt trời, một quả cầu lửa bay thẳng tới chỗ nàng. Ánh sáng đỏ theo lộ tuyến tám mệnh môn trùng kích từng huyệt, khai hưu sinh tử kinh tổn đỗ, cuối cùng dừng ở cửa thứ tám lóe sáng rồi biến mất. Thân thể của Lạc Vân Thường ngoài nóng như lửa, gương mặt đỏ ửng, đôi môi ướt át như vừa hút máu. Lý Vân Tiêu giật mình, hắn phải trải qua muôn vàn khó khăn mới phá tan bảy môn bước vào siêu phàm nhập thánh, vậy mà đối phương mở bảy môn chỉ trong nháy mắt. Sự chênh lệch này khiến cho hắn tức đến thổ huyết, lực lượng ấy tất nhiên đến từ huyết thần châu. Lạc Vân Thường được huyết thần châu trợ lực mở ra mảnh môn, trong mắt sinh ra vô số tia máu, hai tay bấm pháp quyết, vô số ân quyết hiện ra. Đó là... Lý Vân Tiêu và Mạch cùng kinh ngạc. Mạch vừa mới nếm qua chiêu này, thái dù hồng chân quyết. Lạc Vân Thường quát lớn, hai tay kết ấn, vô số hào quang xoay tròn, long tỏa tinh không trận không ngừng run rẩy, từng xiềng xích đứt đi, âm âm. Cốt ngọc đào chém xuống như là cự long đáp xuống phàm trần, chém vào ấn quyết và hào quang, vô số phủ văn run rẩy suýt vỡ. Khí thế của Lạc Vân Thường như bị áp chế, dù không phải, nhưng khí huyết quay cuồng, máu tươi trào ra nơi khóe miệng. Lực lượng mênh mông bao phủ cả hai, đồng tử của Mạch cỏ rút, hoảng sợ phát hiện Lạc Vân Thường không chỉ dùng lực lượng bản thân mà còn dẫn động thiên địa quy tắc nơi này chống lại hắn. Lý Vân Tiêu cũng nhận ra điều đó, nếu không dù mở ra bảy môn cũng khó ngăn nổi một đao kia. Nội tâm của Lạc Vân Thường khổ sở, thân thể này vốn hoàn mỹ, dung hợp thải hồng thạch, lại nuốt huyết thần châu chờ đợi mấy ngàn năm. Chỉ cần một thời gian nữa là có thể phá công cùng võ đạo, bước vào thần đạo. Không ngờ lại bị cung chủ thần tiêu cung quấn lấy, khổ đấu với vây khốn đối phương, lại gặp cương giả đỉnh phong đánh bị thương. Nếu không phải nơi này do nàng bố trí, có thể điều khiển quy tắc, e rằng đã thua. Trong lòng của nàng phiền muộn, máu tươi không ngừng chảy ra. Ngọc cốt đao có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tiểu tình lang, không mau cứu ta, định nhìn ta chết sao? Lạc Vân Thường mở to mắt, ai oán nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vẫn hừ lạnh, mỉa mai nhìn nàng. Nhưng nội tâm cảnh giác, sự thân hình đang sụp đổ, tay cầm chặt kiếm thương trảm hồng, định cứu nàng vào khoảnh khắc cuối. Phỉ, đồ vô lương tâm, người đời này đừng mong chạm vào váy ta. Lạc Vân Thường tức giận mắng rồi cười hì hì nhìn Mạch. Tiểu bạc phơ, huyết thần châu ta chưa tiêu hóa hết, người thù đao đi, ta nhổ ra cho người ăn lại. Mạch cười lạnh, người thông minh đấy, đừng hòng dọa được ta. Thật sao? Cho dù không cần huyết thần châu, chẳng lẽ người không muốn phạm yêu thánh công? Âm âm. Ngọc cốt đao rung lên dữ dội, sinh ra từng vòng xoáy nổ tung như là tiếng sấm. Người nói gì? Phạm yêu thánh công? Thứ đó không phải đã thất truyền sao? Mạch toàn thân chấn động gào lên giống như là bị bóp cổ, thở không ra hơi. Lý Vân Tiêu lập tức nói, Mạch tiên sinh, đừng trúng gian kế của nàng. Chà chà, người nói gì vậy? Với trí khôn của tiểu bạc phơ sao trúng kế này được? Lạc Vân Thường cười khúc khích, nếu ta chết, Phạm Miêu thánh công sẽ thất truyền vĩnh viễn đấy. Mạch mặt âm trầm quát, bớt nói nhảm đi, mau giao ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lạc Vân Thường đáp, thân thể này không phải bản thể của ta, sao có thể mang theo Phạm Miêu thánh công? Bớt giả vờ đi, ở đâu? Ta giấu ở một nơi bí mật. Mạch gằn giọng, người nghĩ ta sẽ vì một tin hão mà tha sao? Phạm Miêu thánh công thất truyền mấy vạn năm, nếu tổ tiên ta có nó, năm đó sao lại bị người chém chết luyện thành huyết thần châu? Lạc Vân Thường nói, đó là một môn thần kỹ, không phải ai cũng học được. Tổ tiên của người không có cơ duyên, nên sợ người khác học được mới tuyên bố đã thất truyền. Nếu không sao ta lại đánh một trận với hắn, đặt cược chính là Phạm Yêu thánh công. Mạch lạnh giọng, vậy người thắng lấy đi Phạm Yêu thánh công, vì sao còn trấn áp tộc ta dưới Ngũ Hà Sơn? Dù thân thể tổ tiên ta áp chế dưới lòng đất để thời gian bao mòn. Lạc Vân Thường cười hắc hắc nói, còn không phải vì huyết thần châu này sao? Người đừng trừng mắt nhìn ta như vậy, đây là yêu cầu của tổ tiên người đấy, nếu không ta làm sao biết được bí mật này? Cái gì? Người nói vậy? Mạch chấn tức giận, tiền bối của ta ngu xuẩn cũng không ngu xuẩn đến mức trấn áp tộc nhân mình còn luyện hóa bản thân mình. Ồ ngôn loạn ngữ, ta hiện tại chém ngươi. Lạc Vân Thường lúc này gắng gượng mà nói, tổ tiên của ngươi chẳng phải vì ngươi sao? Thường nghiệp nhất tộc vẫn luôn là tộc khủng bố nhất của yêu tộc, vì các ngươi sống dựa vào hút máu, đặc biệt hút máu đồng tộc hiệu quả tăng gấp đôi. Chỉ cần có vô hạn huyết dịch hấp thu là có thể cường đại vô hạn. Nhưng mấy vạn năm qua, phiến thiên địa này không còn xuất hiện cường giả thần cảnh, ngay cả thương yêu cũng phải dừng bước trước thần đạo. Sau khi thất bại, tổ tiên ta vạn niệm đều diệt. Vì muốn tạo ra thương yêu cường đại hơn, liền thương nghị với ta, bố trí Ngũ Hà Sơn, phong ấn rất nhiều bộ lạc huyết độc. Sau đó dùng thân thể hắn làm vật dẫn, rút lực lượng đại địa luyện thành huyết thần châu, chính là để tạo ra cường giả thần cảnh này. Mạch nghe xong trợn mắt, há ngoác mồm, cả người như hóa đá. Lý Vân Tiêu cũng kinh hãi đến mức có thể nhét cả quả dưa hấu vào miệng. Không ngờ bí mật năm đó Cố Thanh Thanh phong ấn yêu tộc lại là như vậy. Lạc Vân Thường nhân lúc Mạch đang ngây người, tung cho một kích thật mạnh, đánh bay ngọc cốt đao. Sau đó một đạo hào quang từ tay áo bay ra, đánh vào long khóa tinh không đại trận, rồi hiện thân ngoài trăm trượng. Người không nhận ra sao, yêu tộc cùng phong ấn trong Ngũ Hà Sơn này đều là bộ tộc có huyết dịch đại bổ cho thương yêu các ngươi. Lạc Vân Thường hít sâu, điều tức chân nguyên, tiếp tục nói, nằm đó kế hoạch của tổ tiên ngươi là mang thương bộ và huyết đầu bộ phong ấn cùng nhau, như vậy sẽ khiến thương bộ trong Ngũ Hà Sơn không ngừng cường đại cho đến khi đột phá phong ấn. Lực lượng phong ấn này ngoài ta còn có lực lượng của tổ tiên ngươi. Nếu không ta đã sớm lấy huyết thần châu, sao còn tranh với ngươi? Đó là vì tổ tiên ngươi bố trí bảo hộ huyết thần châu cho ngươi sử dụng đấy. Muốn tự phá phong mà ra, tất nhiên phải có lực lượng đăng phong tạo cực. Hơn nữa huyết thần châu có thể giúp đạt đến đăng phong tạo cực, trở thành cường giả thần cảnh đầu tiên trong mấy vạn năm qua. Nàng nhìn Mạch ngây cả người, cười hăng hắc. Hiện tại, ngươi có thể tin ta chưa? Lý Vân Tiểu nói, thật giả khó phân. Chuyện năm đó chỉ mình ngươi biết, ai mà nhận định được. Vì mạng sống, ngươi nói mình là mẫu thân của Mạch tiên sinh này cũng được đó thôi. Hắn không hề hy vọng Mạch để Lạc Vân Thường chạy, nếu không hậu hoạn vô cùng. Từ khi biết huyết thần châu là thật, lại thêm Lạc Vân Thường có cửu dương thân thể, dùng thải hồng thạch và mang lực lượng cố thành thạch, trùng kích đăng phong tạo cực là chuyện trong tầm tay. Muốn cứu ra nàng thì càng khó hơn. Tiểu tình lang đúng là biết trầm chọc người khác. Lạc Vân Thường che miệng cười. Mạch tức giận nhìn Lý Vân Tiêu mà quát. Thật giả ta có thể phán đoán. Hắn nhìn Lạc Vân Thường. Cho dù ngươi nói thật, thì làm sao chứng minh phạm yêu thánh công trong tay của ngươi? Lạc Vân Thường nói, ta biết ngay ngươi sẽ nghi ngờ, ta sẽ mô phỏng vật truyền thừa phạm yêu thánh công để ngươi phân biệt nhé. Nàng tay bấm pháp quyết, một đạo hào quang bay ra ngưng tụ thành một hư ảnh. Đó là một nữ tử yêu tộc, mặt mơ hồ, nhưng khí tức chấn động tâm thần, chỉ nhìn cũng khiến người ta run rẩy. Chi! Lý Vân Tiểu hít mạnh, thiếu chút được kêu thành tiếng vội bụng miệng, mặt mở to. Nữ tử đó giống hệt pho tượng ở vực ngoại tinh không, chính là pho tượng hắn từng vớt được trong ngân hà. Hắn thông minh, lập tức hiểu pho tượng kia chính là truyền thừa phạm yêu thánh công. Có trách mỗi lần nhìn pho tượng là bị tâm thần chấn động, thì ra lai lịch lớn như vậy. Từ lời của hai người, phạm yêu thánh công tuyệt đối phi phàm, giá trị còn trên cả huyết thần châu. Phạm yêu thánh công quả nhiên là phạm yêu thánh công. Mạnh kích động thét lên. Hắn vừa nhìn đã biết mô phỏng này là thật. Nếu chưa từng tận mắt thấy thì không thể nào tạo ra được. Lạc Vân Thường cười mê người. Trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm năm đó tổ tiên người từng dùng chiêu này lừa gạt ta, không ngờ hôm nay lại dùng để gạt người. Năm đó tổ tiên thương yêu nhất tộc cũng ngưng tụ ra vật này, bị cô Thành Thành ghi nhớ, nay phục chế hình chiếu để lừa con cháu của hắn. E rằng năm đó chính là thương yêu cũng không nghĩ ra. Lạc Vân Thường híp mắt cười. Thấy chưa, ta không lừa ngươi chứ. Mạch thở gấp rồi dần bình tĩnh lại, trên mặt hiện vẻ phức tạp. Nếu phạm yêu thanh công thật sự trong tay ngươi, bổn tọa có thể tha mạng cho ngươi, giao nó cho ta. Hắn lấy phạm yêu thanh công làm trọng, chuyện khác sẽ bỏ qua, nhưng một khi lấy được thì cũng không định tha cho Lạc Vân Thường. Chuyện này nàng tất nhiên biết, nhưng chỉ cần kéo dài thời gian, hơn nữa nàng vốn không có thánh công, chỉ cần tách Mạch và Lý Vân Tiêu ra thì có thể chạy thoát. Huyết thần châu cũng đang phát huy tác dụng, chữa trị thương thế và tăng cường lực lượng. Lý Vân Tiêu cười nhạt. Mạch đại nhân chỉ là hàng mô phỏng thôi, quá tùy tiện. Cái gọi là phạm yêu thánh công chỉ cần nhìn mô phỏng là tạo ra được. Hắn bấm pháp quyết, mi tâm lóe lên hào quang, lập tức ngưng tụ ra một tượng thánh giống hệt của Lạc Vân Thường. Khí tức cũng chấn nhiếp tâm thần y như vậy. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, trong lòng quyết định bằng mọi giá không để Lạc Vân Thường rời đi, nếu không như cá về biển khơi khó mà bắt lại. Mạch há hốc mồm, cái này. Sắc mặt của Lạc Vân Thường trầm xuống, tức giận mắng, người đồ chết tiệt không có lương tâm, ta nếu muốn chết sẽ tự vặn đồng minh xuống, dù sao người muốn hại ta, ta cũng không sống. Nàng nam bộ vặn đầu, Lý Vân Tiêu lập tức im lặng, sắc mặt trắng bệch. Tuy không tin nàng nam thật, nhưng kết quả đó hắn không gánh nổi. Ha ha ha ha. Lạc Vân Thường cười lớn, đặt tay xuống, liếc nhìn Lý Vân Tiêu mặt không còn chút máu, khẽ nói, có nhiều người còn có chút lương tâm. Lý Vân Tiêu im lặng. Lạc Vân Thường hư lạnh. Tiểu tình lang thiên tư đúng là dọa người, chỉ nhìn một cái có thể mô phỏng như thật. Nhưng việc này tin hay không là do tiểu bạc phơ quyết định. Tóm lại, bổn cô nương mà chết thì phạm yêu thánh công vĩnh viễn chôn vùi trần thế. Có lẽ mấy chục vạn năm sau mới có thể xuất hiện lại. Lý Vân Tiêu nghe nàng nói vậy, nếu không phải đang cầm tượng thánh trong tay, e rằng chính hắn cũng tin là thật. Hắn phiền muộn hử lạnh, nhưng cũng không lấy tượng thánh ra. Thấy Mạch rất quan tâm đến tượng thánh, hắn không muốn rước họa vào thân. Hơn nữa điều hắn sợ nhất chính là ép Cố Thành Thành đến mức đường cùng. Nói không chừng sẽ thật sự vặn đầu Lạc Vân Thường quẳng xuống. Mạch dường như đã đưa ra quyết định. Tốt. Chỉ cần có một tia hy vọng đạt được phạm yêu thánh công, bổn tọa sẽ giữ ngươi lại. Nhưng nếu ngươi dám gạt ta, chờ đợi ngươi không chỉ là hút máu đơn giản như vậy đâu. Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang, xiềng xích xuất hiện xung quanh kết thành trận pháp. Lạc Vân Thường cả kinh, tiểu bạc phơ, ngươi có ý gì? Mạch cười lạnh, bổn tọa đã lưu ngươi một mạng, tự nhiên cũng phải đề phòng một chút, làm sao có thể để ngươi tự do được? Thân sắc của Lạc Vân Thường hoảng hốt nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, để mặc xiềng xích quấn quanh người rồi hóa thành đạo trận pháp trói buộc nàng. Lý Vân Tiêu chăm chú quan sát. Lúc này, trên người của Lạc Vân Thường sinh ra mấy đạo phủ văn màu bạc, giống hệ pháp tắc chỉ liệt. Lạc Vân Thường cũng cảm thấy không đơn giản, sắc mặt cuối cùng trở nên khó coi. Mạch nhe răng cười, người rất là thông minh. Nếu lúc nãy phản kháng, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Bây giờ thì ngoan ngoãn đi thôi. Lạc Vân Thường xoay người, u oán trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Nam nhân vô dụng, trừng mắt nhìn tình nhân của mình bị bắt. Đệ tử này của ta đúng là mù mắt rồi. Lý Vân Tiêu im lặng. Hắn đưa tay gõ gõ trán. Ta cứu ngươi, nhưng ngươi phải rời khỏi thân thể của Vân Thường. Lạc Vân Thường lắc đầu. Như vậy sao được? Thân thể này đã dung hợp thải hồng thạch và huyết thần châu. Ta sao cam lòng từ bỏ chứ? Lý Vân Tiêu vung tay từ biệt. Bye bye, vậy thì hẹn gặp lại. Đi theo Mạch đại nhân một đường bình an nhé. Lạc Vân Thường dường như không chút lo lắng, cười mà mắng. Không có lương tâm, lần chia tay này là vĩnh biệt thật đấy. Nội tâm của Lý Vân Tiểu chấn động, hai mắt nắm chặt. Lạc Vân Thường như nhìn thấu tâm tư hắn, nghiêng đầu cười. Thế nào, do dự à? Bây giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu ta. Lý Vân Tiểu nói, Mạch đại nhân chính đã đăng phong tạo cực, ta cứu ngươi chẳng phải là tự tìm chết sao? Lạc Vân Thường khẽ gắt, thiệt thòi cho ngươi còn là nam nhân. Anh hùng cứu mỹ nhân chết là hết, người chết. Đệ tử này của ta chắc chắn cảm động thấu trời đấy. Lý Vân Tiêu im lặng. Các phải một sát tinh như thế này khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Không biết phải làm gì mới có thể cứu Lạc Vân Thường. Hắn hỏi. Ta lại hỏi ngươi, cung chủ Thần Tiêu Cung hiện đang ở đâu? Ánh mắt của Lạc Vân Thường đảo một vòng, cười khảnh khách. Không ngờ ngươi lại là hạt giống đa tình. Con gái tốt của Thần Tiêu Cung đều bị người thủ hết rồi. Nhưng mà Khúc Hồng Nhan đúng là huynh quốc huynh thành thật. Ngay cả bổn cô nương gặp cũng có chút động tâm, huống chi là ngươi. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết Khúc Hồng Nhan đang ở đâu. Tốt, thành giao. Lý Vân Tiêu không đợi nàng đổi ý, lập tức chém một kiếm về phía Mạch. Dù thế nào thì hắn cũng không thể để Mạch mang Lạc Vân Thường đi. Kéo dài thời gian lâu như vậy chỉ là để thương lượng về điều kiện. Có thể biết được tung tích của Khúc Hồng Nhan đã là thu hoạch không nhỏ rồi. Hơn nữa chỉ cần cứu được Hồng Nhan, có lẽ sẽ có cách chế ngự Cố Thanh Thanh. Mạch nghe hai người nói chuyện lải nhải từ nãy đến giờ, đã sớm mất kiên nhẫn, đang định thúc giục thì bất ngờ nhận lên một kiếm. Anh hùng cứu mỹ nhân à, thật sự là ngu ngốc tới cực độ. Cũng tốt thôi, dù sao sớm muộn gì cũng phải giết ngươi. Hiện tại giải quyết ngươi chỉ là chuyện sớm một chút. Tôn nghiêm của cương giả bị khiêu khích, Mạch cười mỉa mai, trong mắt đầy sát ý, giơ ngọc cốt đào lên, phanh. Hai kiện binh khí chạm nhau, không gian chấn động mãnh liệt. Lạc Vân Thường cũng sững sờ, không ngờ đối phương lại sắc bén như vậy, không hề dây dưa, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, đi chết đi. Mạch quát lớn, cốt đào chém thẳng vào kiếm thương thảm hồng. Đào khí khủng bố đánh bay Lý Vân Tiêu và thanh kiếm ra sau. Dưới đào hiện ra hình rồng gào thét đuổi theo. Lực lượng thật đúng là biến thái. Trong lòng của Lý Vân Tiêu kinh hãi, hắn từng giao thủ với nhiều cường giả, có thể chống lại người trước mặt chỉ có Quỷ Vương ở thành Hồng Nguyệt, đệ nhất võ đế Ngạo Trường Không và quốc chủ Tuyết Quốc Phòng Yêu Ly. Sợ rằng Tiểu Hồng và Lăng Bạch Y còn kém một chút. Tinh tuyên bạo. Trong lúc nguy cấp, hắn lập tức thi triển chiêu thức của ma chủ, rót lực lượng vào huyền khí bùng nổ. Ố ồ. Hai thầm mình kinh ngạc vang lên, một từ Mạch, một từ Lạc Vân Thường, rồi âm âm. Lực lượng màu vàng nổ tung lan ra bốn phía. Mạch xuất hiện cách đó mấy trượng, không thể tiến lên. Lý Vân Tiêu đánh xong chiêu liền không dừng lại, lập tức hóa thành lôi đình biến mất tại chỗ. Chợt mặt sau hắn xuất hiện bên cạnh Lạc Vân Thường, bắt lấy nàng. Đi! Hai thân ảnh lóe lên, cách đó mười trượng thì một dòng máu tươi khủng khiếp ập đến. Cả động thiên biến thành biển máu. Trong không gian xuất hiện huyết linh cao mười trượng, một tay đập tới. Lạc Vân Thượng nói, người chắc chắn có thể cởi bỏ phong ấn trên người ta chứ? chỉ cần ta có thể hành động tự do, liền có thể lợi dụng lực lượng không gian nơi đây đưa ngươi ra ngoài, nếu không không có phần thắng đâu. Trước khi nàng có thể đối đầu với Mạch là nhờ vào quy tắc trong động thiên, tuy thực lực kém hơn nhưng Mạch vẫn không làm gì được nàng. Đến khi Lý Vân Tiêu xuất thủ, Mạch mới bố trí được lòng khóa tinh không đại trận. Người đừng làm phiền ta. Lý Vân Tiêu đẩy Lạc Vân Thường ra, mà Vân hiện đầy trời ngưng tụ trần mã pháp tướng, đỉnh tên lập địa, nhìn về phía biển máu ngập trời. Lạc Vân Thường kinh hãi, cái này... Nội tâm của nàng vô cùng chấn động, tiểu tử này rốt cuộc là ai, vì sao nắm giữ nhiều công pháp tuyệt thế như vậy? Không chỉ có nghề hồng kiếm mà còn nhiều ma công thần thông khác. Trần mã pháp tướng ngạo nghễ giữa trời cao, sau tay bấm pháp quyết, từng đạo tinh hoàn không ngừng xoay quanh trên cao. Toàn thân của Lý Vân Tiêu bị ma khí bao phủ, hai mắt biến thành màu đen, lục đạo ma binh. Hắn quát lớn, trần mã cự linh pháp tướng ngưng trọng, một tay đưa vào tinh hoàn, cả pháp thân cũng run rẩy theo. Sáu tay của Lý Vân Tiêu bấm pháp quyết cũng run mạnh, hào quang ba màu lưu chuyển bất định. Lạc Vân Thường cả kinh ngây ngốc, hoảng sợ nhìn qua Ma Vân. Pháp tướng rút chiến phủ màu xanh trong tinh hoàn ra. Chiến phủ cổ xưa trông không có gì lạ, chỉ là dấu vết tuế nguyệt cũng đã lâu. À, lại Huyền Việt. Chiến phủ này đúc lại chiến với Tiểu Hồng, đây là đã từng thi triển qua. Lý Vân Tiêu nhận ra nó, vô cùng kích động. Đây là lần đầu tiên hắn cầm được thật thể ma binh, cảm thụ được uy lực mênh mông trong đó, giống như không ngừng vượt qua thời không. Nó hoàn toàn không thuộc hiện tại, thậm chí không thuộc về thế giới này. Chém! Trần Mã Cự Linh, pháp tướng dữ tợn rống to một tiếng. An Lại Huyền Việt lập tức rút ra hoàn toàn, chém thẳng vào Long Hỏa tinh không đại trận. Cả động thiên ngũ Hà Sơn dưới một kích này bị Huyền Việt chém nát, Huyệt Linh bị lực lượng này đánh nát. Sau đó là một đạo hào quang kinh thiên chém vào đại trận, rầm rầm. Trong đại trận có vô số ma vân màu bạc bay ra, chúng bốc lên như hơi nước, không ngừng tiêu tán trên không trung. Lực lượng này không có khả năng. Trên Long Tỏa tinh không đại trận, thân ảnh của Mạch hiện ra, cột lần sau nhận thủ trước người, chống lại lực lượng An Lại Huyền Việt, bị đánh bay lui ra sau. Thân thể huyết ảnh của Mạch cũng phải nổ tung trước lực lượng này, hóa thành từng đám huyết vụ bắn tung tóe, nhưng trung quy cũng không nứt vỡ, cũng không bị trấn áp. Nội tâm của Lý Vân Tiêu kinh hãi, một kích của lục đạo ma binh cũng không thể chém giết hắn. Lạc Vân Thường triệt để hóa đá, hắn hóa thành lôi điện kéo nàng chạy ra khỏi động thiên. Sau một kích lục đạo ma binh, nguyên lực trong người Lý Vân Tiêu hạ thấp đã tới mức dầu hết đèn tắt. Giờ phút này dốc sức liều mạng chạy trốn là lực lượng cuối cùng. Ngay cả Lạc Vân Thường cũng cảm nhận rõ ràng, cười khanh khách nói, tiểu tình lang đúng là không tệ, thực bán mạng, có thực lực lại có tướng mạo, về sau sẽ giới thiệu mấy mỹ nữ cho người dùng. Lý Vân Tiêu vội vàng thoát thân, vẫn không quên chắp tay nói, đa tạ. Lạc Vân Thường che miệng mà cười, không cần khách khí, nền thế, âm. Ngay lúc động thiên bị An Lại Huyền Việt chấn động dữ dội, đột nhiên cả sân thể trùng lên kịch liệt. Lực lượng khổng lồ không biết áp xuống từ đâu. Thân thể lôi đình của Lý Vân Tiêu biến thành phiêu hốt bất định. Phốc! Bị lực lượng này trùng kích, rốt cuộc Lý Vân Tiêu gánh không nổi, trực tiếp hóa ra trần thần phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không nói hai lời, vội vàng cầm thiên tài địa bảo nuốt vào. Không gian đang chấn động cũng khôi phục lại. Đồng thời ở xa xa có đôi mắt đỏ bừng giận dữ và đầy sát khí nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Thần thức cũng tập trung vào hắn. Lạc Vân Thường nói, hai vị đừng đấu, không gian nơi đây cực kỳ kiên cố, trừ phi cả tòa ngũ Hà Sơn bị hủy, nếu không không thể phá vỡ. Một kích vừa rồi chấn động bên ngoài, trực tiếp đánh nát trận pháp không gian bên ngoài, thật sự không phải chuyện đùa đâu. Mạch thoá ra một búng máu nước, cười lạnh, thì tính sao? Lạc Vân Thường nói, hai vị sẽ không sợ liều đến lượng bại câu thương, sẽ có kẻ ra mặt chiếm tiện nghi sao? Lưỡng bại câu thương à? Mạch giận quá thành cười dữ tợn, chỉ bằng hắn mà đấu lưỡng bại câu thương với ta sao? Một chiêu vừa rồi hắn đã hào hết lực lượng, kế tiếp chỉ là cá chờ chết mà thôi. Chờ ta chậm rãi rút xương hút máu của hắn, sau đó lại đánh tan ngả phách của hắn. Hai tay của Lạc Vân Thường cuốn vào nhau, thất kinh, thật đúng là tàn bạo, huyết tình quá nha. Nghe nàng nói như thế, bộ dáng sợ hãi làm người ta buồn cười. Mạch sững sờ một chút, tức giận trừng mắt nhìn nàng. Lạc Vân Thường lại cười khảnh khách. Ta rất ưa thích tiểu tình lang này nha, ngươi cũng đừng giết hắn, nếu không ta sẽ không cho ngươi phạm yêu thánh công nữa đâu. Ngươi dám uy hiếp ta? Mạch vô cùng tức giận. Lạc Vân Thường rầm rì nói, đừng quên bổn cô nương là nữ hài tử, nữ hài tử đầu óc nhiều khi mất linh, nếu ta mất hứng, nó không chừng còn làm ra chuyện ngủ ngủ ngốc ngốc đấy. Mạch im lặng. Lý Vân Tiểu im lặng một hồi lại nói, Hồng Nhan đang ở đâu? Giờ này cũng chỉ có nàng mới cứu được chúng ta thôi. Hơn nữa, người dù sao cũng là tiên bối của nàng, nàng sẽ không quá mức làm khó người đâu. Lạc Vân Thường cười, nàng bị ta dùng kế trấn áp dưới Ngũ Hà Sơn này, trước khi nhổ tận gốc Ngũ Hà Sơn, mà không nàng không bao giờ ra được. Lý Vân Tiểu tức giận, người cái lão phu bà này thật đúng là ác độc mà. Lạc Vân Thường lạnh lùng, người nói ta nhẫn tâm mà, vốn định nói cho ngươi biết biện pháp, hiện tại xem ra đã đang nghĩ nhiều rồi. Lý Vân Tiểu ba chấm, tiền bối, cô Thanh Thanh tiền bối, ngài đó thế nào cũng là người đức cao vọng trọng mà, tên lưu trong tận sử sách cơ mà, đừng người người ta kính ngưỡng, vĩnh viễn là cao nhân bất hủ, không cần phải khó xử hậu bối như ta đấy chứ. Trái một câu tiền bối, phải hai câu tiền bối, bổn cô đừng bị người nói ra như vậy, không chơi với người nữa. Lạc Vân Thương lả lướt không chịu, mặt mũi tràn đầy không vui. Trong nội tâm của Lý Vân Tiểu sinh ra ngọn lửa vô danh, hận không thể một trượng chụp chết nàng. Lạc Vân Thường nhìn thấy lửa giận trong mắt của hắn, cười ha ha. Một chút nhẫn nại như vậy cũng không có, làm sao mà làm đại sự được, khó thành đại sự nha. Lý Vân Tiểu nhìn Lạc Vân Thường giờ phút này không có sợ hãi, bộ dạng hoàn toàn mất cần đời. Hắn thầm nghĩ chờ mình khôi phục thực lực lại đánh nàng một trận, để nàng trung thực một chút mới được. Hắn quyết không quan tâm tới nàng, há miệng nuốt thiên tài địa bảo. Hơn nữa lại còn thi triển bí quyết tạo hóa nhất mạch, dốc sức liều mạng thu nạp linh khí xung quanh. Tiểu tình lang, phương pháp thổ nạp của người rất kỳ quái nha. Bổn sự của người không thấp, những thần thông kia học ở đâu thế? Lão Vân Thường bắt đầu hỏi. Thật sự là đủ rong dài đấy. Một người chết hỏi nhiều như vậy làm chi? An tĩnh lại cho ta, chờ ta giết hắn. Liền ra khỏi nơi đây đi tìm phạm yêu thánh công. Ngay cả mạch cũng không chịu nổi, vốn định khôi phục một ít nguyên lực để ứng phó thế cuộc bên ngoài. Nhưng hắn tự đánh giá thế cuộc này. Bên ngoài chỉ có thương và hoang là có thể ngăn cản hắn. Chỉ cần một lòng cầu đi, cho dù là hai người này cũng không thể làm gì được. Hắn cầu phạm yêu thánh công sốt ruột, cũng không muốn chờ nữa, đi nhanh về phía Lý Vân Tiêu. Lạc Vân Thường cả kinh nói, người sẽ không thực muốn giết hắn chứ? Tiểu tử này tuy suy yếu đấy, nhưng vùng vẫy trước khi chết, người cũng không tốt hơn đâu. Không bằng chúng ta bây giờ đi, không cần lo cho hắn nữa. Trên người của Lý Vân Tiêu có quá nhiều bí mật. Lạc Vân Thường không muốn hắn chết. Vùng vẫy trước khi chết à? Quả thực là chê cười rồi. Mày cười lạnh, Lý Vân Tiêu đã là nỏ mạnh hết đà, sao lại không nhìn ra? Thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu. Côn Ngọc Đào chém xuống. Không, đừng. Lạc Vân Thường kinh hô một tiếng, liền trông thấy không gian bên cạnh Lý Vân Tiểu chấn động. Một khối ngọc bia chìm nổi hiện ra, một thân ảnh phá không xuất hiện. Một người cầm song kiếm, sắc mặt ngưng trọng chém lên ngọc cô đào. Hai bên va chạm, tiếng lòng ngầm vang vọng cửu thiên. Bắc kiện binh khí không ngừng sinh ra long ảnh phóng ra khắp bốn phía. Lý Vân Tiểu đứng quá gần, dư âm đánh tới khiến hắn bị chấn động nội thương, bay ra ngoài hơn trăm trượng. Lạc Vân Thường vào mạch ngây ngốc, bị biến hóa trước mắt làm cho kinh hãi, đều hoa mắt, dường như không thể tin nổi. Mạch nhanh chóng kinh sợ khi thấy mấy người xuất hiện, lại nhìn qua long ảnh đầy trời, trong mắt mở to hơn vài phân. Đây là huyền khí gì? Long uy trên song kiếm kia không kém cốt lên song nhận của hắn, hoàn toàn cân sức ngang tài. Xà Vũ cũng không khỏi tim đập chân run. Hắn có cửu long bí thân, lại được thập giai long huyết của La Thanh Vân cải tạo, thân thể mạnh mẽ sánh với thập giai chân linh, vậy mà vẫn từng bị cốt lần song nhận làm run. Cốt đào này là thứ gì? Xà Vũ cắn răng hỏi. Mạch cũng khôi phục tinh thần, lực lượng không ngừng tăng cường khiến hắn thở gấp liên tục. Từ khí thế, đặc biệt là long khí trên cốt lần song nhận, trực tiếp chấn nhiếp ngã phách của hắn. mà Quyến Cổ Tam đi ra khỏi giới thần bi. Lăng Không chém ra một kiếm, chém thẳng vào đầu Mạch, còn sâu cái kiến, chim cút. Mạch thét lớn, tay trái cầm kim lân đánh sang một bên. Phanh! Kim quang chói mắt bùng nổ, đánh Bắc Quyến Cổ Nam văng ra xa. Gương mặt mô phỏng của Bắc Quyến Cổ Nam biến mất, trạng thái hủ thi lộ ra, sắc mặt đáng sợ. Cái gì? Ngươi là thứ gì? Mạch kinh hãi, lập tức hiểu đối phương không phải nhân loại bình thường, vội quát. Yêu ma quỷ quái ở đâu xuất hiện? Đi chết đi! Tay trái hắn xoay tròn, kim lần nhận hóa thành kiếm quang chém xuống. Kiếm này mang theo uy áp khủng bố, xé rách không gian. Ong ong ong! Đột nhiên rất nhiều thị lão bay tới, ngăn cản hắn ra tay. Chi, đây là cái quỷ quái gì? Mạch giật mình. Kim lần nhận không dám đánh tới nữa mà thu về, cầm chặt bên người. Những lão thị kia bị kim quang đánh nát không ít. Sau khi Bắc Quyến Cổ Nam ra tay, áp lực của Xà Vưu giảm dần. Bỗng cương phòng đánh tới, Lăng Không hóa nhận, chém thẳng vào Mạch từ phía sau. Mạch hai mặt thụ địch, lực lượng cương phong khiến cho hắn sởn gai ốc. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu trúng đòn cũng bị đột một lớp giả. Hắn thét lớn, cốt lần song nhận chấn động trước người, chém vỡ vô số thị lão. Xà Vưu cũng bị lực lượng hùng mãnh đánh bay. Mạch quay người lại, một kích chém vỡ cương phong. Nhưng cương phong lại phá tan quang nhận. Cái gì? Mạch cả kinh, nhưng ngàn vạn cương phong đã đánh tới, hắn khó tránh. Thân thể của hắn bị cương phong chém ra vô số lỗ máu, cả thân hóa thành huyết vụ trốn đi. Ngàn vạn cương phong sau đó hóa thành cá sấu, hai mắt lóe hung quang nhìn chăm chăm vào đối thủ. Lạc Vân Thường ngây người trước cảnh này, đột nhiên nhíu mày thét to. Siêu phẩm huyền khí, người có siêu phẩm huyền khí, hơn nữa còn là giới thần bi. Giọng của nàng bén nhọn, mang theo bối rối, mắt mở to nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, giống như nhìn thấy mỹ thực, không nhịn được muốn lao tới cắn một miếng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, người cũng còn biết cả giới thần bi à? Lạc Vân Thường hít khí lạnh liên tục, hoảng sợ lui lại, khó tin nói. Thật sự là giới thần bi. Giới thần bi thật sự xuất hiện vào thời đại này rồi. Lý Vân Tiêu hỏi, người biết bao nhiêu về giới thần bi? Lạc Vân Thường sau khi kinh hãi thì ngẩn người, dường như mất năng lực suy nghĩ. Lý Vân Tiêu vẫn luôn muốn tìm hiểu về giới thần bi, đặc biệt là chuyện khí linh. Đây là thiên thánh khí. Nếu phát huy uy lực như lục đạo mà bình, hắn hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ, không chật vật như hiện tại. Nhưng gọi mấy tiếng, Lạc Vân Thường vẫn làm ngơ, bộ dáng thất thần. Mạch hóa thành huyết vụ gào rú, rồi ngưng tụ lại thành chân thân. Hiển nhiên hắn bị ba người mới xuất hiện làm cho choáng váng. Đến khi nghe Lạc Vân Thường hô thì mới tỉnh, hung ác nhìn Lý Vân Tiêu. Người có thánh khí. Lý Vân Tiêu đáp, ta cũng sẽ không cho người đâu, ngươi hỏi làm gì? Mạch tức giận, bọn ta hỏi cũng không được à? Lý Vân Tiêu lắc đầu, không, không được. À, Mạch gào giận, cả người hóa thành huyết thủy, hơi nóng bốc lên, uy áp truyền khắp nơi. Sa Phu và hai người kia lập tức cảnh giác bay tới bên cạnh Lý Vân Tiêu, sắc mặt đầy ngưng trọng. Với lực lượng của Mạch, cho dù cả ba liên thủ cũng phải cố hết sức. Quân chỉ đối phương đã bị Lý Vân Tiêu đánh trúng một chiêu huyền việt, nếu không e càng khó đối phó hơn. Mạch tức giận nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu, đến mức hắn cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt ác độc dần nhạt đi, huyệt khí đầy trời thu về. Huyệt nhận biến mất, hắn trở lại hình người, dường như không muốn tiếp tục giao chiến. Lý Vân Tiêu nhíu mày, không rõ ý đồ. Mạch nói thẳng, không đánh, Cố Thanh Thanh, đi theo ta. Cố Thanh Thanh như bừng tỉnh, không để ý tới Mạch mà nhìn Lý Vân Tiêu hỏi, người tên gì? Lý Vân Tiêu cau mày, sao? Hai người vừa thấy ta có thánh khí để ngây ngốc à? Thực lực của các ngươi không cần giật mình như vậy chứ? Cố Thanh Thanh bỏ dáng vẻ bất cần, nghiêm túc nói, tiểu tử, ngươi hiểu cái gì? Thánh khí xuất thế vốn không bình thường, huống chi trong tay của ngươi lại là giới thần bi. Ngươi có biết ý nghĩa và lai lịch của nó không? Lý Vân Tiểu đáp, ta không biết, ngươi chịu nói cho ta không? Cố Thanh Thanh gật đầu, ta biết không ít đấy, nhưng không thể xác nhận trong tay ngươi có phải giới thần bi thật hay không. Để ta cầm quan sát một chút. Lý Vân Tiêu cười nhạt, xem ta là tiểu hai tử lên ba sao, mánh khóe này lừa người vụ vẻ quá. Cố Thanh Thanh đỏ mặt, rồi lại trở về bộ dáng bất cần, tức giận, cho ta nhìn một chút thôi cũng không được sao? Nàng cẩn thận duỗi ngón tay, ánh mắt đảo qua đảo lại. Không, không được. Lý Vân Tiêu từ chối. Trừ phi ngươi ra khỏi cơ thể Vân Thường, việc này không cần bàn. Cô Thanh Thanh lộ vẻ ngượng ngung. Mạch cười lạnh. Thanh khí đều có chủ ký sinh, không cưỡng cầu được đâu. Cho dù hắn cho ngươi, ngươi cũng không có mạng giữ đâu. Đừng chậm trễ nữa, theo ta đi thôi. Hắn đã tỉnh táo lại sau khi thấy thánh khí rồi. Không nói đến uy lực của thánh khí, chỉ riêng ba người trước mặt cũng không phải quả hồng mềm để tùy tiện nắn. Mục tiêu cuối cùng của hắn chính là phạm yêu thánh công. Căn bản là không muốn tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này nữa. Huống hồ bên ngoài còn có rất nhiều chuyện xấu. Nếu cuối cùng hai bên lưỡng bại câu thương, mất đi mảnh bối phạm yêu thánh công, thì hắn chỉ còn biết khóc không trả nước mắt. Cô Thành Thành khẽ nói, Tiểu Bạc Phơ, người mới bao nhiêu tuổi mà dám đến yêu cầu này nọ với bổn cô nương, thật sự là không biết trời cao đất rộng, làm trò cười cho người trong nghề. Thời điểm bổn cô nương nghiên cứu thánh khí, gia gia của ngươi còn chưa ra đời đấy. Sát khí của Bạch bộc phát khi nghe lời này, hắn tức giận hư một tiếng rồi mới áp chế xuống quát. Ít lãng phí thời gian đi, đi theo ta mau. Lý Vân Tiểu nâng kiếm lên, chỉ vào hắn cười lạnh. Muốn dẫn Cố Thành Thành đi, liền tái chiến đến cùng. Hắn nhìn ra Mạch không có tâm tư đánh nhau nữa, mà bản thân cũng không muốn động thủ, ước gì cả hai cũng không đánh. Mạch cười lạnh, nàng bị pháp tắc ngân vân của Cốt Lân song nhận trói buộc, trong thiên hạ khó giải. Nếu không đi theo ta, thực lực toàn thân sẽ ngày càng yếu, cuối cùng căn cơ sụp đổ, võ đạo biến mất. Nội tâm của Lý Vân Tiêu chấn động, cảm thấy kinh nghi bất định. Ngân vân kia rất giống phù văn pháp tắc chỉ liệt, hắn cũng không có khả năng phá giải được. Cô Thành Thành lại cười khảnh khách. Tốt cho Tiểu Bạc Phơ, rất xấu xa nha, lại ra tay độc ác với người ta như vậy. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu, yên tâm đi, lão yêu còn không thể tổn thương đến ta, ta đi theo hắn một chuyến là được. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, có thể tổn thương người hay không thì ta mặc kệ, nhưng phải lưu thân thể Vân Thường lại. Bản thiếu gia không quản sống chết của ngươi. Cô Thành Thành nháy mắt vài cái cười. Cho dù ta lưu thân hình lại, thân thể này đã trúng pháp tắc ngân vân. Trừ Cốt Lân sau nhận của Mạch ra, thiên hạ khó giải, người có biện pháp gì không? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, cảm thấy đầu óc choáng váng. Thân thể Lạc Vân Thường còn chưa đoạt lại, giờ đã bị phủ văn bạc quỷ dị quấn lấy. Quả nhiên là rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Cô Thanh Thanh cười nói, nhìn ra được ngươi rất có lương tâm với đệ tử của ta. Như vậy đi, sau khi bổn cô nương trở về sẽ hào hào nói chuyện với ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng thay ta làm một chuyện, ta sẽ cân nhắc trả lại cho ngươi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu sáng lên, vội hỏi, chuyện gì? Trong lòng hắn vô cùng hoài nghi. Trong thiên hạ, nào có chuyện tốt như vậy chứ? Hơn nữa thân thể Lạc Vân Thường đã nuốt huyết thần châu. Cô Thành Thành sao có thể cam lòng bỏ qua? Cô Thành Thành đáp, chuyện gì thì ta tạm thời chưa nghĩ ra. Sau khi nghĩ kỹ sẽ nói cho người biết. Người có giới thần bi trong tay, ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi, cho nên không cần lo ta sẽ bỏ chạy. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, nhưng hiện tại tiến thoái lưỡng nan. Không nói tới việc hắn có thực lực giữ Cố Thành Thành hay không, cho dù cưỡng ép lưu lại, phụ văn bạc trên người Lạc Vân Thường cũng không thể giải trừ. Người tìm ta là vì giới thần bi, người rất hiểu nó sao? Lý Vân Tiêu thăm dò, hy vọng tìm được manh mối của khí linh. Cố Thành Thành đáp, biên này liên quan tới số mệnh của thiên vũ giới, có thể thấy ngươi là người mang thiên mệnh. Còn tình hình cụ thể ta cũng không rõ, mà dù biết rõ thì cũng không thể tiết lộ cho ngươi. Lý Vân Tiêu thầm mắng, nói như vậy thì cũng vô ích. Hắn dứt khoát hỏi thẳng, biên này dù ở trong tay của ta nhưng thiếu khí linh, người có biết cách tìm lại không? Cô Thành Thành cả kinh, hiển nhiên là không biết. Nàng trầm ngâm rồi nói, thứ này cũng có khí linh sao? Ta không biết, nhưng có người biết, ta có thể thay ngươi đi hỏi. Là ai? Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Cô Thành Thành cười hắc hắc, nói rằng người cũng không biết, mặc dù là ta hắn cũng chưa chắc chịu giúp. Lý Vân Tiêu cả kinh, nghe người nói dường như là người quen cũ à? Vậy tuổi của hắn? Cố Thanh Thanh cười, hê hê hê, đừng hỏi. Chuyện khí đình ta sẽ nghe ngóng thành người. Nếu người đó biết giới thần bì xuất thế, chắc chắn sẽ có hành động. Một cô nương rất chờ mong đấy. Lý Vân Tiêu hổ nghi bất định, không biết nói gì thêm. Mạch cười lạnh, trường đừng cười quá sớm. Nếu không tìm thấy phạm yêu thánh công, đến lúc đó người sẽ khóc ròng thôi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu có chút lo lắng. Dù sao thì Phạm Yêu Thánh Công thật đang ở trên người của hắn. Hắn nghi hoặc nhìn Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh mỉm cười lắc đầu, ý bảo mình không có nguy hiểm gì. Lý Vân Tiêu nói, tốt, nếu người muốn đi ta cũng không ngăn. Hơn nữa, tin người sẽ trở về. Nhưng ta có một điều kiện, đó là rút đại quân yêu tộc ở bên ngoài đi. Mạch biến sắc, lạnh lùng nói, dựa vào cách gì? Người có tư cách gì bảo ta rút quân? Lý Vân Tiểu đáp, không dựa vào cái gì cả. Thực lực của đại nhân chắc chắn không giới thường. Trước kịp biến hóa phân thân ra ngoài, chỉ sợ cũng để mây hoặc thường thôi. Có tầm kế này, tất nhiên là có mưu đồ. Đại quân 3.000 đại yêu nếu tái chiến, chết chóc quá nhiều sẽ bất lợi cho đại nhân đấy. Sắc mặt của Mạch hiện ra vẻ do dự, rồi hắn bật cười. Hơ hơ, nếu người đã nhìn thấu, bổn tọa cũng không giấu. Vị yêu hoàng này là chỗ ta sẽ ngồi. Ta rút quân cũng được, nhưng nhân tộc các ngươi phải giúp ta gạt bỏ thương và hoang. Nội tâm của Lý Vân Tiêu khẽ động, nhìn hắn. Người xác định lần này cần gạt bỏ thương và hoang. Sát khí trên mặt của Mạch hiện ra. Thường có được hỗn thiên nghi, người này quá nguy hiểm, nếu có cơ hội phải trừ đi cho thống khoái. Lý Vân Tiêu nói, nếu nhưng mà bọn họ ở bên ngoài liều lượng bại câu thương thì có cơ hội, ta sẽ không ngại giúp ngươi bỏ một đại địch. Thương cũng đã tâm phúc đại họa trong lòng hắn. Khi hai người đang thương lượng, đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển, dường như có lực lượng trùng kích từ bên ngoài. Không gian bên trong chấn động mạnh, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Cố Thanh Thanh cả kinh. Cung Hà Sơn thông thiên tiếp địa, trực tiếp dẫn động vận luật của đại địa. Có thể sinh ra chấn động lớn như vậy, tuyệt đối không tầm thường. Sắc mặt của Mạch ngưng trọng nói, thường và thủ hạ của ta phải chiếm thượng phong mới đúng. Vì sao lại chấn động mạnh như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu sáng ngời, mừng rỡ. Chẳng lẽ là Thiên Chiếu Tử đến rồi? Trừ Sa Vu ra, những người khác nhíu mày, không biết Thiên Chiếu Tử này là ai. Lý Vân Tiêu giải thích một chút mà nói, Thiên Chiếu Tử chính là một trong những lãnh đạo nhân tộc hiện tại. Chúng ta đi ra ngoài trước. Nếu như Thiên Chiếu Tử cũng tới thì sợ rằng đại chiến sẽ rất thảm liệt. Có lẽ sẽ tìm được cơ hội gạt bỏ thương cũng không chừng. Về phần hoang, bọn họ thấy rằng y đã bị Vì Thành cùng với Tài Quyết Chỉ Nhận đánh trọng thương. Căn bản không phải đối thủ của thương. Hiện tại hơn phần nửa đã thua. Năm người và một con cá sấu trực tiếp đi ra bên ngoài. Năm người lúc trước còn liều mạng sống chết, bây giờ lại biến thành chiến hữu, cuối cùng hòa thuận bay ra khỏi động thiên. Chỉ thấy bên ngoài bầu trời sáng nặng, khí tức khủng bố bao phủ khắp trời cao. Khắp nơi chiến hỏa thiêu đốt, các luồng khí tức không ngừng lan ra khắp nơi. Chiến đấu dường như đã tiến vào mức độ cực kỳ thảm liệt, rằng có không phân thắng bại. Tại sao có thể như vậy? Mạch kinh hãi không thôi. Tình hình hoàn toàn khác so với suy đoán của hắn. Tuy yêu tộc hiện tại vẫn chiếm ưu thế, nhưng tổn thất rất nặng. Thần thức của hắn quét qua, trong hơn 3.000 đại yêu đã chết và bị thương mấy trăm. Hơn nữa địch ta đã biến đổi. Trước kia hoang và nhân tộc cùng một phe, hiện tại hoang đã chuyển hướng liên thủ với thương, rồi sau đó chống lại đại quân nhân tộc. Lực lượng Nam Ngũ Hà Sơn chấn động đến từ 3 người đang đại chiến trên không. Một người chính là hình thương hóa thành chân thần hỏa đấu tộc, hỗn thiên nghi xoay tròn trong tay, khí thức chấn nhiếp thiên địa. Phe còn lại là hai cường giả siêu phàm nhập thánh. Một người mặc trường bào màu xanh, sắc mặt lạnh lùng, cầm chiến đao vàng chém liên tục, nhưng hoàn toàn bị hỗn thiên nghi áp chế. Chiến đao bị thanh khí trấn áp, uy năng giảm đi phần nửa. Sắc mặt nam nhân này vô cùng cố sức. Người kia là một nữ tử, mặt lạnh như băng, hai tay khu động huyền khí hình tròn phát ra hào quang xanh lá khủng bố, không ngừng chiến đấu với thường. Tất cả hai trên phương diện huyền khí bị áp chế, nhưng thực lực bản thân rất mạnh, liên thủ vẫn có thể ngang sức. Lý Vân Tiêu cả kinh, hai người này chính là Chấp Chính Tư, Thường Ngô Khung và Ti Đình Ngữ, rất là ít khi xuất hiện ở đây. Về phần địa quay trong tay của Ti Đình Ngữ, hắn nhận ra ngay đó chính là vật của quỷ vương bên ngoài Thanh Hồng Huyệt khi trước. Không ngờ nàng lại luyện hóa được nó trong thời gian ngắn như vậy. Tuy thi triển có chút cứng ngắc, nhưng đã phát huy ra một phần uy lực đủ để thống lại hỗn thiên nghi, ít nhất cũng là cửu giai huyền khí hiếm có. Ánh mắt của hắn quét qua chiến trường, không chỉ Thương Ngô Khung và Ti Đình Ngữ mà còn có nhiều cao thủ khác, người của thánh vực, trừ Hóa Thần Hải cũng phải tới không ít người, nhưng không thấy Liễu Phỉ Yên. Đó là... Ở một nơi khác trên chiến trường, trên không vạn dặm là một trận chiến khác, nơi đó ôn hòa và rực rỡ hơn nhiều. Hai luồng ngân quang như ngân hà lưu chuyển, biến hóa tuyệt đẹp. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, hai thân ảnh ngồi bất động, thỉnh thoảng bấm niệm pháp quyết, trên trán mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Thiên Chiếu Tử. Người đó chính là một trong tam lão Thiên Chiếu Tử, từ lâu không hỏi thế sự, được tôn là một trong hai tồn tại thuật đạo định phong. Đối thủ của hắn chính là yêu tộc Ngã. Hai người thuần túy đấu về tinh thần lực, không có bất kỳ thủ đoạn mưu lợi nào. Ngân hà xung quanh bọn họ do tinh thần lực biến thành, giống như là hiện tượng thiên văn của vũ trụ, không ngừng chìm nổi bất định. Cái này... Mạch và Cố Thanh Thanh đều kinh sợ. Cảnh tượng này hoàn toàn là bộ dạng đại chiến giữa hai tộc, đánh đến thiên băng địa liệt. Lý Vân Tiêu cũng thu hồi tâm thần, xem ra thánh vực và hóa thần hải có ý định tiêu diệt yêu tộc ở đây. Năm đó Cố Thanh Thanh tranh chấp áp yêu tộc dưới Ngũ Hành Sơn. Sau đó, ân oán giữa hai tộc càng sâu, chỉ là yêu tộc thấy yếu nên ẩn nhẫn. Hiện tại xu thế phục hưng, mâu thuẫn rốt cuộc bùng nổ toàn diện. Thân sắc của Lý Vân Tiêu ngưng trọng, Cố Thanh Thanh sững sờ, vẻ mặt vô tội. Sao lại tính sổ lên đầu ta chứ? Việc này là gia gia của tiểu bạc phơ bảo ta làm, rõ ràng là bọn họ yêu cầu mà. Lý Vân Tiêu nhìn nàng, mấy ngàn năm nay Cố Thanh Thanh có hình tượng anh hùng của tộc ta đấy. Cố Thanh Thanh cười hi hi. Một cô nương thật ngượng ngùng nha, nếu không người đi nói với mọi người đi. Chuyện Ngũ Hà Sơn hoàn toàn là do thương yêu nhất tộc bố trí. Một cô nương chỉ giúp người ta hoàn thành ước nguyện thôi mà. Thuận tay đẩy thuyền mà thôi. Lý Vân Tiêu im lặng. Người bị ngu à? Việc này nói ra ai mà tin? Người đi nói với bọn họ, người chính là Cố Thanh Thanh đi, xem bọn họ ai tin ngươi. Cố Thanh Thanh nói, làm sao bây giờ? Đánh kịch liệt như vậy, sợ rằng hơn phân nửa cao thủ hai tộc sẽ chết ở đây. Lý Vân Tiêu cũng khiếp sợ trước quyết tâm của hai đại thánh địa. Thanh vực chấp chính tư đã tới bốn vị, còn có Thiên Chiếu Tử và nhiều cương giả. Hoa Thần Hải, ngoài Huyền Hoa và Trần Vũ, còn có Thuật Uyển và nhiều cao thủ khác. Có vẻ như bọn họ muốn triệt để trấn áp yêu tộc, đánh cho tan trong mấy năm tới. Nhưng mà thực sự có thể làm được sao? Lý Vân Tiêu lo lắng, vô thức nhìn sang Mạch. Sang mặt đối phương bình tĩnh, không thấy cảm xúc nội tâm. Với thực lực của Mạch, hoàn toàn không giới thương. Nếu hắn tham chiến, tiếc cuộc có thể nghiêng hẳn về một bên. Đó chính là uy năng của thánh khí sao? Nếu người ta có được huyết thần châu, lo gì thánh khí không tới tay? Mạch đầy đau lòng, liếc nhìn Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh cũng bị ba người trên kia hấp dẫn, cả kinh nói. Thời đại thanh khí loạn lạc, thiên đạo sắp biến đổi nữa sao? Hồn thiên nghi dung làm một thể với thương, thiên địa song trục không ngừng diễn biến trên không. Bánh xe thời diễn thiên đạo không ngừng lăn, áp thẳng về phía trước. Hồn thiên nghi tự thành thiên địa, sắc mặt thường ngưng trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trên người của hắn không có nửa điểm yêu khí, thuần túy dựa vào khí uẩn bao phủ thiên địa, bản thân như một ngôi sao giữa vũ trụ. Sắc mặt của Ti Đình Ngữ và Thương Ngô Khung trắng bệch, họ cảm nhận được khí uẩn cường đại của thiên vũ giới đang chậm rãi mất đi, dùng nhập vào trong hỗn thiên nghi. Thương Ngô Khung nói, thế giới chỉ lực càng mạnh, ta như lâm vào vũng bùn, ta và ngươi đánh ra một kích toàn lực phá không cùng nơi đây, thoát khỏi không gian này. Tốt. Ti Đình Ngữ lạnh lùng nói, hỗn thiên nghi quá mức cường đại, hắn có thể phát huy uy lực của nó mạnh mẽ như vậy, sợ rằng lực lượng của hắn đủ sức áp chế cả ta và ngươi. Thường Ngô Khủng nói, trước rời khỏi nơi này rồi nói sau. Đại đao xoay tròn trước người, một tay đánh ra mây đạo ấn quyết, vô số lực lượng dũng mãnh rót vào trong đao, từng đạo thú ảnh gầm thét dữ dội quấn lên người bạch thú lao nhanh, lực lượng không ngừng tăng lên trong phạm vi mấy trượng chung quanh, thế giới chỉ lực bị đao mang đánh tan, không ngừng phá không lao đi. Ti Đình Ngữ bay lên cao, trực tiếp nhảy lên luân hồi đại chuyển ban, vô số phù văn bay lên. Sắc mặt bình tĩnh như nước của Thương biến thành hơi xúc động, mở mắt ra nói, muốn đi à, xem ra tập vận dụng hỗn thiên nghi vẫn còn khuyết điểm nhỏ. Ân quyết biến đổi, lập tức hai sừng trên trán tỏa ra hào quang bạc và vàng. Hai tay đặt trước người, hai đạo hào quang biến thành màu đen và trắng, giống như thái cực không ngừng xoay tròn trên không trung. Thần thông trấn áp bầu trời, trực tiếp bao phủ hai người vào bên trong. Cố Thành Thành cả kinh nói: Hỏa đấu nhất tộc, Thái cực phong thiên ấn. Lý Vân Tiêu nhớ tới phong yếu ly, trong không gian của mình còn phong ấn một tàn hồn của hỏa đấu, tên kia đoán chừng sẽ không bỏ qua cho mình. Thái cực phong thiên ấn vừa xuất ra, Tường Ngục Khung và Ti Đình Ngữ bị áp chế. Sắc mặt của Ti Đình Ngữ biến hóa, nhưng lập tức trấn định lại nói: Ấn này vừa ra, mặc dù là người cũng bị áp chế thôi, dùng làm gì? Một chiêu gân gà mà thôi. Thường lạnh lùng nói: Vậy sao? Xem ra các người hiểu về họa đấu nhất tộc con Dương Lai ở vài vạn năm trước, thật đáng buồn mà. Hỗn Thiên Nghiêu hóa thành bộ dáng tiểu cầu, dung nhập vào mi tâm của hắn, không ngừng xoay tròn. Tương Bình Tĩnh thét lớn một tiếng, thiên địa bộc phát hào quang mãnh liệt, yêu khí chưa từng xuất hiện trên người hắn bùng nổ. Cái gì? Thường Ngục Khung và Ti Đình Ngữ đều chấn động, rồi sau đó nhìn nhau, đều thấy được kinh hãi trong mắt của đối phương. Tiếng cười cuồng thương xâm lãnh không ngừng tiến lên. Hắn cố ý thả chậm bước chân, mỗi khi tiến lên yêu lực cuồn cuộn trực tiếp chấn động nội phủ đối phương, ngũ tạng lục phủ nhộn nhạo dữ dội. Mạnh thật, dưới phong thiên ấn thực lực của hắn không giảm đi, làm sao mà làm được? Mạch kinh hãi, trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên. Thiên chi đạo, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi, cao giả ức chi, hạ giả cử chi. Ít chỉ điểm nào chưa đủ, ông trời sẽ đền bù, kẻ quá mạnh thì ông trời sẽ giáng xuống. Cùng chiều hỏa đấu tộc thi triển phong thiên ấn, trực tiếp phong ấn vạn pháp quỷ tắc, chư thiên thần thâm, quá mức làm trái với thiên đạo. Nếu như thi triển phong thiên ấn, sẽ bị phong ấn cả lực lượng bản thân, xem như thiên đạo cân đối. Nhưng giờ phút này, thường sau khi thi triển phong thiên ấn, thực lực bản thân không bị phong ấn, cân đối của thiên đạo bị đánh vỡ. Trong thiên địa còn ai là đối thủ của hắn đây? Lý Vân Tiêu cũng lâm vào trầm tư. Chiều thần thông này không chỉ bị thường đột phá, cho dù là phong yếu ly cũng đột phá. Nếu không tìm được pháp môn phá giải, chỉ sợ nguy hiểm tới nơi rồi. Hắn cẩn thận quan sát, nhìn hai chấp chính tư của thánh vực làm sao đột phá trói buộc. Giờ phút này Hắc Vũ Hộ và Huyền Hoa lại còn ốc không giữ nổi bình ốc, căn bản không thể phân tâm chú ý. Thường Ngô Khung vội la lên: Ti Đình Ngữ đại nhân, có phương pháp phá giải hay không? Sắc mặt của Ti Đình Ngữ lạnh như băng, trong mắt mang theo rung động không nhỏ, hiển nhiên vô cùng lo lắng nói: Nếu ta có thể hoàn toàn nắm giữ luân hồi đại truyền bàn thì cố gắng cũng có thể phá, nhưng mà thời gian quá ngắn, có nhiều áo nghĩa không nắm rõ. Sắc mặt của Thường Ngô Khung trầm xuống, đưa mắt quan sát chiến trường, trên mặt ngoài nhìn như giờ giết khó phần thắng bại, nhưng thực tế nhân tộc yếu thế, căn bản không thể xuất cường giả ra cứu trợ. Cho dù có người đến cứu, nhưng trước mặt thương, ai có thể cứu được chứ? Thường Ngô Khung lo lắng nói: Vậy làm sao cho phải đây? Thường tiến lên từng bước, khí thế mạnh mẽ, tâm huyết của bọn họ quay cuồng. Nếu không có cưỡng ép áp chế, đã sớm thổ huyết rồi. Ti Đình Ngữ cắn răng nói: Có thể tranh thủ cho ta 10 hô hấp hay không? Ta tận lực kích phát bí thuật trên luân hồi đại truyền bàn, dựa vào khí lực phá giải phong ấn, mặc dù thất bại, chúng ta cũng có được tự do hạn chế. 10 hô hấp sao? Chê cười rồi. Giờ phút này các ngươi hai người không chỉ bị phong ấn nguyên lực, ngay cả huyền khí cũng bị áp chế, cho dù một hô hấp cũng không được. Thường cười to, khí phách bị áp chế mấy vạn năm qua bộc lộ không nghi ngờ. Từ khi hắn thức tỉnh tới nay, chưa bao giờ có một ngày thoải mái như hiện tại. Thân ảnh lóe lên, hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt Thường Ngô Khung, tra phúng đánh ra một trường như đập ruồi, hoàn toàn mang dáng vẻ thượng vị giả miệt thị. Sắc mặt của Thường Ngô Khung trắng bệch, trong mắt có tinh quang lóe lên, thét lên một tiếng, kiếm quang hiện ra trước người, hóa thành vô số phù văn màu vàng không ngừng xoay tròn. Thường cả kinh, có thể trực tiếp thi triển thần thông dưới phòng thiền ấn, vốn dĩ đối phương không còn lực lượng mới đúng. Ti Đình Ngữ cũng cả kinh, lập tức mừng rỡ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn đánh vào luân hồi đại truyền bàn. Từng âm thanh ao nghĩa khó hiểu không ngừng vang lên, giống như cánh cửa địa ngục bị mở ra. Hào quang bầu xanh không ngừng phun ra nuốt vào trên đại truyền bàn, kháng cự lực lượng phòng ấn. Lý Vân Tiêu chấn động, hắn nhìn thấy chung quanh luân hồi đại truyền bàn có từng bóng người hiện ra, chính là 33 công tào. Ồ, huyền khí này là... Cô Thành Thành cũng kinh hãi không thôi, bộ dáng kinh ngạc nói: tiểu luân chuyển tam tương hóa sinh luân hồi đại chuyển ban, ta đang mơ sao? Lý Vân Tiêu cả kinh nói, người cũng nhận ra vật này à? Cố Thanh Thanh sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, phục hồi tinh thần khẽ nói, lúc bọn cô đường nghiên cứu, không biết ra sao của ngươi đang chơi bùn ở đâu. Có lẽ thánh khí trong thiên địa còn nhiều hơn suy nghĩ của các ngươi. Luân hồi đại chuyển ban ngưng tụ trong một tia lực lượng luân hồi, vượt ra ngoài tam giới, không trong ngũ hành. Khó trách phong thiên ấn của Hoạn Đấu tộc không thể phong ấn được nó. Thế nhưng mà... Cố Thanh Thanh hồ nghi nhìn qua nói, vật trong tay của lão nhân kia cũng có thể chống lại phong ấn. Dường như có chút ấn tượng, hình như đã thấy ở đâu rồi, nhất thời không nhớ ra được. Vật trong tay của Thương Ngô Khùng sinh ra phủ văn màu vàng đầy trời, nhanh chóng ngưng tụ thành ma ha cổ tự, lại có ba đạo ánh sao vọt lên, hóa thành nhật nguyệt tinh. Thường dưới áp chế này, hành động trở nên cực kỳ chậm chạp, giống như không ngừng co rút lại. Lý Vân Tiểu nói, đó là trụ quang bàn. Trụ quang bàn, đúng là vật ấy. Cô Thanh Thanh lại kêu lên một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ, rồi lập tức lộ vẻ tiếc nuối và đố kỵ, tức giận nói, vì sao những vật tốt xấu đều xuất ở thời đại này? Vì sao thời đại của bọn cổ đường lại không có chứ? Mạch nộ mắt trừng nàng nói, không thể an tĩnh chút sao? Nhưng hắn cũng rất ngạc nhiên, lập tức hỏi, trụ quang bàn là cái gì? Trong truyền thuyết yêu tộc, họa đấu phong thiên ấn, có thể phong ấn thần thông chư thiên. Hôm nay có hai người phá được, thật sự không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải. Cố Thanh Thanh khẽ nói, Thịnh, người yên tĩnh chút đi. Lý Vân Tiêu giải thích, đây vốn là một nửa trong huyền khí, cổ vãng kim lai trụ, không chế quy tắc thời gian, một nửa khác có thể khống chế quy tắc không gian. Mạch cả kinh nói, ồ, thì ra là thế. Thời không vốn là một phần của thiên đạo, khó trách có thể chống lại phòng thiên ấn. Lúc này sắc mặt của Thương trở nên rất khó coi, trong mắt mơ hồ có ánh lửa trùng thiên. Vốn cho rằng một kích tất thắng, vậy mà lại bị đánh chật vật như thế. Tốc độ trên người hắn chậm lại vô hạn, thời gian sinh ra vạn vẹo. Trên tuần hồi đại chuyển bản sinh ra lực lượng vô hạn vượt qua hư vô. 33 công tào hóa thân bay ra, chúng không ngừng bấm điểm pháp quyết. 33 đạo ấn quyết vừa thi triển, luân hồi chi quang từ từ ngưng tụ thành hình. Ti Đình Ngữ thét đến một tiếng, hai tay của nàng đập vào luân hồi ban. Đạo luân hồi chi quang kia đánh thẳng lên trời cao, lập tức xé rách phong ấn. Đã mười hô hấp rồi. Thường Ngô Khung đại hỷ, cố thúc giục trụ quang bàn tới tận cùng khiến cho hắn phải gánh vác khó khăn. Giờ phong ấn bị phá, lực lượng đã trở lại trong người. Trụ quang bàn cũng bay trở về, trong khoảnh khắc dùng kim đao chém tới. Đại hoàn đao màu vàng chém thẳng vào quyền phong của Thương, kim quang sinh ra chói mắt. Thương Ngô Khung phun ra một ngụm máu tươi, nằm đây kim đao rồi không ngừng lui ra sau. Nhưng hắn lại thở ra một hơi, thái cực độ bao phủ bầu trời đã biến mất. Ti Đỉnh Ngữ cũng cố thúc giục đĩa quay, ngừng tụ ra luân hồi chi quang. Bản thân bị cắn trả, lùi ra phía sau. 33 công tào trong khoảnh khắc hóa thành ánh sáng màu xanh, tiêu tán như mây khói. Thương lạnh lùng nói, có thể trốn một lần thì tính sao? Mặc dù không thi triển phong thiên ấn, bổn tọa vẫn có thể đánh bại từng người các ngươi. Hỗn thiên kỳ biến ảo lần nữa, rơi vào trong tay. Thiên địa song trục xoay tròn, hai đạo huyễn quang hiện ra, rơi vào thân người. Ti Đỉnh Ngữ kinh sợ lùi lại nhưng không trốn thoát, bị bao phủ vào bên trong. Thường Cổ Khung kinh hãi, lại xuất trụ quang ban ra một lần nữa, đỡ lấy lực lượng kia, đột nhiên chợt lui lại. Thương cười lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, lúc này xuất hiện trước mặt Ti Đỉnh Ngữ, đánh thẳng ra một quyền. Ti Đỉnh Ngữ xanh mặt, bị luân hồi chi quang cắn trả lợi hại, không dám vận dụng đại chuyển ban. Hai tay xoay tròn, hào quang sinh ra, bên trong có lục giác lưu tinh tiêu dài hai xích phóng ra. Thường đánh một quyền vào cây tiêu, phụ văn và hào quang trên tiêu ảm đạm nhanh chóng, rồi sinh ra vô số phủ quang. Nhưng vô số phủ quang này không thể ngăn cản được quyền kia. Yêu khí đánh lên người Ti Đỉnh Ngữ, nàng tiếp tục phun máu tươi, không ngừng lùi ra phía sau. Kết cục tàn tác của hai người đã định. Lý Vân Tiêu nhíu mày, tình thế trước mắt hắn nhìn rất rõ. Nếu hai người này bại, cuộc diện giằng co sẽ chấm dứt. Không có họ ngăn cản Thương, phái nhân tộc chắc chắn thường vong thảm trọng. Hạc Phù Hộ bị Hoàng quấn lấy, ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không thể ra tay. Huyền Hoa cùng thế lực Hóa Thần Hải và Vi Thi Thi bao phủ đại quân yêu tộc, thương vong không ngừng mở rộng. Hai đại thánh địa liên thủ mà vẫn chật vật, cục diện đầy nguy cơ. Cô Thành Thành cũng nhìn rõ mà nói: Tiểu Bạc Phơ, người không phải muốn đoạt vị trí yêu hoàng sao? Họa đấu khí phách 10 phần, nếu bây giờ liên thủ với nhân tộc còn có thể áp chế hắn, mất cơ hội lần này người chắc chắn khó mà xoay người. Thôi đi lão Vu Bà, chút thông minh như vậy cũng muốn gạt ta sao? Mạch mỉa mai nói: Đoạt vị trí yêu hoàng là đại thế, bại đại quân nhân tộc không phải đại tự tại sự sao? Theo ta, nhân tộc còn dư lực liều chết dãy giụa, có lẽ có thể làm thương trọng thương, đến lúc đó ta sẽ báo thù thay các ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn chợt trai cò tranh nhau ngự ông đắc lợi. Cô Thành Thành im lặng nhìn Lý Vân Tiêu nói: Tiểu tình lang, mau triệu hoán 3 vạn đại quân trong giới thần bí của ngươi ra, quét ngang bọn chúng. Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến u oán nói: Nếu có 3 vạn đại quân, các con bị các ngươi khỉ dễ sao? Cố Thành Thành cười nói: Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhìn tộc ta bị diệt sao? Chà chà, không ngờ mấy ngàn năm sau nhân tộc lại trở nên rác rưởi như thế, thật sự là ném mặt mũi bổn cô nương đi. Lý Vân Tiêu nói: Hiện tại mấu chốt nhất là Bạch tiên sinh, nếu ta gọi đồng bạn trong giới thần bi ra, có lẽ có thể kéo thương, cuối cùng vẫn làm may mối cho Bạch tiên sinh, cái chuyện không tốt còn lâm vào tử cục. Nếu thường có biện pháp cần đối Bạch tiên sinh, ta sẽ ra tay ức chế thường. Cô Thành Thành khó xử nói: Người xem bộ dáng bổn cô nương hiện tại có thể ngăn cản Tiểu Bạc Phơ sao? Lý Vân Tiểu nói: Còn một người có thể đấy. Cô Thành Thành sững sờ hỏi: Ai? Lý Vân Tiểu nói từng chữ: Cung chủ Thần Tiêu Cung. Trong mắt của cô Thành Thành lóe lên dị sắc, vỗ đầu một cái nói: Vì sao ta quên nàng chứ? Nàng đưa mắt nhìn về phía Ngũ Hà Sơn thì thào: Nếu là nàng thì cho dù không địch lại Tiểu Bạc Phơ, chắc chắn có thể cuốn lấy hắn. Thần sắc của Mạch biến đổi, tức giận nói: Làm càn, dám bỏ qua sự có mặt của ta. Cố Thanh Thanh cười nói: Làm sao có chứ, chúng ta cũng bởi vì kiêng kỵ ngươi nên mới thận trọng như vậy. Mạch cười lạnh: Các ngươi cho rằng ta không để ý tới các ngươi sao? Lý Vân Tiểu nói: Cố Thanh Thanh đại nhân, ngươi đi thả hồng nhan ra đi, ta sẽ ngăn cản hắn. Hắn vùng tay lên, một đám lôi quang hiện ra trước mặt Mạch. Hai mắt của Mạch đột nhiên co lại, lạnh giọng nói: Quả nhiên lưu ngươi không được rồi, rốt cuộc cũng tự tìm đường chết. Sa Vu và Bắc Quyến Cổ Nam cũng giơ kiếm đứng hai bên Mạch, tùy thời ra tay. Lý Vân Tiêu cười lạnh: Là bản tính Mạch tiên sinh quá tốt, muốn làm yêu hoàng lại còn muốn trọng thương tộc của ta, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế. Cổ Tiên Hiền có mấy người nói cá và tay gấu không thể lấy cùng lúc, nếu hồng nhan tới đây chỉ sợ tiên sinh cả hai đều không chiếm được. Thần sắc của Mạch khẽ biến, thật sự trong cuộc đời hắn sẽ có khả năng này. Hết tập 327.